Kính bạch kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tinh Văn, đệ tử Thế Tôn, kính thưa quý vị, hôm nay Thượng tọa Tây Nguyên bận rộn việc sắp đặt ở chùa để sáng ngày mai, để ngày mai làm lễ cho y Ca Thế Na, nên Thượng tọa Tây Nguyên không có vào giảng được. Và nhờ chúng tôi điện khuyết giùm cho. Lẽ ra thì chúng tôi vừa thấy Thượng tọa Giác Đẳng vào, chúng tôi định thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập, nhưng mà Thượng tọa Giác Đẳng cũng gặp trục trặc rồi trở ra rồi. Thì bây giờ chúng tôi vừa dẫn nhập, chúng tôi vừa giảng luôn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài kinh Chánh Thủy Kiến. Trong bài kinh Chánh Thủy Kiến này, tôn giả Sariputta ngài đã nói đến một cái trí tuệ Chánh Thủy Kiến của một vị thánh đệ tử. Và Chánh Thủy Kiến đó là nói đến sự hiểu biết một cách trọn vẹn, tức là tuệ tri Pachanati, hiểu biết một cách trọn vẹn của pháp thiện, pháp bất thiện, hiểu biết trọn vẹn về pháp tướng thực, đoạn thực, xúc thực, tư định thực, thức thực, hiểu biết trọn vẹn về tướng đế, khổ tập diệt đạo, hiểu biết trọn vẹn về thập nhị nhân duyên, vô minh hành thức, danh sắc lục nhập xúc thọ, ái thủ hưởng, sanh già chết. Khi hiểu biết trọn vẹn như vậy đó, thì với Chánh Thủy Kiến đó, vì một vị thánh đệ tử mới đoạn trừ tham tiền miên, sân tiền miên, mạng tiền miên, kiếm tiền miên, vân vân, đưa đến sự giải thoát. Ngày hôm qua chúng ta đã học xong hai phần, tức là về tướng thực, về các pháp thiện, pháp bất thiện và về tướng thực. Hôm nay chúng ta sẽ học về Chánh Thủy Kiến qua sự hiểu tứ đế và hiểu về thập nhị duyên khởi. Và bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn Qua Hỷ đọc cho chánh văn, sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu thuyết giảng. Xin mời cô Từ Mẫn. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tới nguyện bận sắp đặt công việc để ngày mai làm lễ dân y ở chùa Quảng Nghiêm, nên thường tôi tới nguyện có thỉnh mời nhờ chúng tôi điện khuyết cho buổi giảng hôm nay. Hồi nãy lúc dẫn nhập thì chúng tôi đã có nói, nhưng mà chắc có lẽ cô Tư Mẫn không có chú ý, nên đọc bài xong cuối tỉnh thường gọi tên quyền, nhưng mà không tụ cả. Chúng tôi tưởng đâu là thường gọi tên quyền đột xuất vào phần được chưa. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Đức Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học phần còn lại của nửa phần còn lại của bài kinh Chánh Thị Kiến. Nhắc lại trong bài kinh Chánh Thị Kiến này, khi các vị tỳ kheo hỏi tôn giả Sariputta có cách gì, có pháp môn nào để nhờ pháp môn này mà một vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chân chánh và thành tựu, và có lòng tin tuyệt đối thành tựu diệu pháp này, thì tôn giả Sariputta ngày tuần tự, thế mà ngài giải thích được một cái pháp môn đó thì các vị tỳ kheo bạch hỏi thêm cái pháp môn khác, và dần dần đi đến tất cả là 16 cái pháp môn. 16 pháp môn đó, thứ nhất là về vấn đề đặc tính của pháp thiện hay là pháp bất thiện, hiểu rõ về pháp thiện, pháp bất thiện với căn thiện bất thức, căn bất thiện, đó là chánh tri kiến. Thứ hai là về là tứ thực, và thứ ba trở đi cho đến thứ 15 là nói về 12 cái mắt xích của thập nhị duyên khởi. Nhưng mà ngày đi theo chiều nghịch, tức là nói về chánh tri kiến mà hiểu thấu đáo về già và chết, đi ngược trở lại cho đến vô minh, hiểu thấu đáo về vô minh qua bốn khía cạnh của tứ đế, rồi cái pháp môn thứ 16 đó thì ngài lại nói đến là hoặc một vị có chánh tri kiến là vị hiểu biết lòng hoặc và bốn phương diện của tứ đế. Ngày hôm qua chúng ta đã nói về cái chánh tri kiến mà thông suốt về pháp thiện, căn thiện, pháp bất thiện, căn bất thiện, và chánh tri kiến hiểu biết về vật thực là đoàn thực, xúc thực, tư định thực, thức thực, với sự tập khởi, sự đoạn diệt và con đường đối với sự đoạn diệt của thức thực. Chúng ta đã xong hai phần. Hôm nay thì chúng ta nói đến cái phần còn lại, là cái phần lớn. Tiếp đến, khi mà các vị tỳ kheo bạch hỏi Ngài về có cái pháp môn nào khác, mà nhờ cái pháp môn đó một vị thánh đệ tử thành tựu được chánh tri kiến, có cái sự hiểu biết chân chánh và đạt đến diệu pháp này hay không, thì Ngài Sariputta này nói đến là khổ. Hiểu biết về khổ đau như thế nào được gọi là chánh tri kiến? Ở đây thưa quý vị, chúng ta hiểu biết về khổ ở bốn phương diện tứ đế. Ở cái chỗ này chúng tôi cũng xin nói thêm cho quý vị, bình thường khi mà chúng ta nói đến tứ đế đó, Chattarisacchani, là chúng ta hiểu rằng là khổ tập diệt đạo nhưng mà ở đây trong cái cách trình bày của tôn giả Sariputta cũng như là Đức Phật Ngài đã trình bày rất nhiều ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, khi mà nói đến bốn khía cạnh, bốn cái chân lý hay là bốn cái sự thật đó là gì? Bốn sự thật đó tức là bản chất của pháp ấy, tập khởi của pháp ấy, sự đoạn diệt của pháp ấy, đạo lộ thực hành để đưa đến sự đoạn diệt của pháp ấy. Cái đó là bốn khía cạnh, chúng ta gọi là bốn khía cạnh hay là bốn đế. Nói ở chỗ này Phật tử chúng ta nghe không có chú ý à, quý vị nghĩ rằng là chúng tôi nói sai. Đã nói là bốn đế rồi thì tại sao mà đề cập đến những cái pháp khác vô đây chi? Nhưng không thưa quý vị, thế đó là chúng ta hiểu sai. Hồi nào đến giờ chúng ta hiểu sai là bởi vì ở đây Ngài Sa Lợi Phất Ngài chỉ gom lại có một đề tài thôi, tức là khổ. Chánh tri kiến hiểu biết về khổ, thế nào là hiểu biết về khổ? Chân lý thứ nhất là hiểu biết khổ là gì. Thứ hai, khía cạnh thứ hai, tập khởi của sự khổ đó là gì. Thứ ba là sự đoạn diệt khổ đó là gì. Và thứ tư, khía cạnh thứ tư là đạo lộ thực hành dẫn đến sự diệt khổ đó là gì. Nếu nói chung quanh cái sự khổ thôi mà nó qua bốn khía cạnh, chúng ta gọi là tứ đế đó. Bốn khía cạnh hay là bốn chân lý, bốn cái sự thật hay là bốn cái nguyên tắc hay là bốn nguyên lý cũng được. Bốn nguyên lý, bất luận pháp nào cũng qua bốn nguyên lý đó. Thí dụ có lần Đức Phật ngài thuyết, ngài Cá Tỳ Kheo, danh và sắc là pháp cần phải biến tri. Đó ngài là ngài nói về cái Parijayi Yatapam. Vô minh và hữu ái là pháp cần phải đoạn trừ, là khía cạnh thứ hai, cái đế thứ hai. Minh và giải thoát là pháp cần phải được tách chính, đó là chân lý thứ ba. Chỉ và quán là hai pháp cần phải tu tập để đưa đến minh và giải thoát, thì đó là chân lý thứ tư. Bất luận pháp nào thì xoay chuyển ở trong bốn đế đó, bốn khía cạnh đó, bốn nguyên lý đó đều được cả. Cái đó đó chúng ta cần phải hiểu, chớ không phải tứ đế hay là bốn cái sự thật đó là chúng ta chỉ nói riêng về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đâu. Không phải chúng ta nói riêng về cái đó, chúng ta còn nói qua cái chỗ khác. Cho nên theo tôi nhiều pháp đó, thì khi mà nói đến bốn nguyên lý này đó, thì mới nói rằng là dukkha saccha, rồi samudaya saccha là cái chân lý về tập khởi của pháp, nirodha saccha tức là cái chân lý về sự đoạn diệt của pháp đó, và magga saccha là cái giải pháp hay là con đường thực hành để đưa đến cái sự đoạn diệt đó. Thì cứ là lấy cái từ sạch chát, đúc khả sạch chát, hay là samudaya sạch chát, nirodha sạch chát, vậy là đủ rồi. Còn khi mà nói theo kinh tạng đó, thì chính ngài Sariputta ở đây ngài ngài dùng từ lấy theo kinh tạng mà Đức Thế Tôn đã thuyết, xoay chung quanh cái sự khổ. Một người mà hiểu biết về sự khổ đó, nếu mà chỉ biết rằng ôi ta bị già, ôi ta bị bệnh, ôi ta bị chết, ôi ta bị sầu bi khổ ưu ai, ôi thương phải xa ghét phải gần, ôi ta bị thất vọng muốn mà không được. Nếu mà chỉ biết cái sự khổ bằng cái khía cạnh thứ nhất đó, như vậy chưa gọi là chánh tri kiến. Mà ở đây hiểu biết về sự khổ, chẳng những biết được cái tình trạng của sự khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn cái gì mà bất tội nguyện là khổ, nó tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Đó là biết về cái sự, cái tính chất của sự khổ, rồi biết về cái sự tập khởi của khổ, tức là biết rõ ái tanh hà là tập khởi của sự khổ. Ái đó là hướng đến một đời sống khác, câu hữu với hỷ tham, tầm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Biết rõ ái đó là tập khởi của sự khổ. Biết rõ khổ diệt, tức là biết rõ sự diệt khổ như thế nào, đó là niết bàn. Một cái sự hoàn toàn ly diệt, sự từ bỏ, sự đoạn trừ, sự giải thoát, sự vô chấp khác ác ấy, đó là thứ ba. Rồi phải biết rõ về cái khổ diệt hành lộ, tức là con đường đưa đến sự khổ diệt, chính là thánh đạo tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là đạo lộ, là giải pháp để đưa đến sự diệt khổ. Hiểu sự khổ qua bốn khía cạnh đó thì mới gọi là một vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, thành tựu cái sự hiểu biết chân chánh và đi vào trong chánh diệu pháp này. Cho nếu mà chúng ta chỉ gặp sự khổ biết than, ôi tao bị già, ôi tao bị bệnh, ta sẽ phải bị chết, nếu mà chỉ than như vậy không á thì chưa gọi là một người có chánh tri kiến về khổ. Chúng ta cần nhớ rõ điểm này. Chỉ khi nào một vị thánh đệ tử mà biết rõ sự khổ qua bốn khía cạnh hay bốn cái nguyên lý là bản chất của khổ, tập khởi của khổ, sự đoạn diệt của khổ và cái giải pháp thực hành để đưa đến sự đoạn diệt khổ, thì như vậy mới gọi là chánh tri kiến. Đó là nói về cái câu hỏi mà ở trong bài học có nêu ra: hiểu về khổ đau thế nào gọi là chánh tri kiến, chúng ta cần phải nắm bắt biết. Hôm nay có lẽ là vì ở trong rừng, ngoài chúng tôi ra không còn vị nào hết, không có vị giảng sư nào cả, chỉ có thượng tọa Minh Hạnh và Đức Minh Thông thôi. Thượng tọa Giác Đẳng cũng đi luôn rồi. Như vậy cái bài học này rất là dài, có thể là chúng tôi giảng hết bài thì chúng ta ngồi hướng đóng rùm luôn cũng được, không sao thưa quý vị. Ồ, đang trời rồi. Vậy cũng được. Tiếp đến có cái câu hỏi gợi ý là hiểu về tác động dây chuyền trong dòng hiện hữu thế nào gọi là chánh tri kiến. Thưa quý vị, câu hỏi này phải được trả lời 12 lần chứ không phải chỉ trả lời một lần, trả lời 12 pháp. 12 pháp đó chính là già chết, hiểu biết về bản chất già chết, hiểu biết về bản chất của sự tái sinh, hiểu biết về cái bản chất của hữu, của nghiệp hữu, hiểu biết về bản chất của thủ, hiểu biết về bản chất của ái, hiểu biết về bản chất của thọ, hiểu biết về bản chất của xúc, hiểu biết về bản chất của lục nhập, hiểu biết về bản chất của danh sắc, hiểu biết về bản chất của thức, hiểu biết về bản chất của hành, hiểu biết về bản chất của vô minh. Cái câu trả lời cho cái câu hỏi này là như vậy. Thì ở đây khi mà nói đến già chết, chết ra mất năng, số các vấn đề của lúc đó và nát ba gia sản, thì ở đây ngài Sanh Phật, ngài có trình bày, có nêu rõ cho chúng, cho các vị tỳ kheo. Thưa tôn giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này mà vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, thành tựu chánh tri kiến, thành tựu sự hiểu biết chân chánh và đi đến diệu pháp này? Thì tôn giả Sariputta này nói: này chư hiền, có thể có. Này chư hiền, khi nào mà vị thánh đệ tử biết rõ già chết, biết rõ tập khởi của già chết, biết rõ sự đoạn diệt của già chết, biết rõ con đường đưa đến sự đoạn diệt của già chết, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến và đi đến diệu pháp này. Thì ở đây thưa quý vị, đây là một trong 16 và chánh tri kiến. Bây giờ nói về sự già chết, ngài giải thích rằng thế nào là già chết, thế nào là tập khởi của già chết, thế nào là sự đoạn diệt của già chết, và thế nào là con đường đến sự đoạn diệt của già chết. Già chết là bất kỳ loài hữu tình nào tương ứng trong từng mỗi loại hữu tình có sự già cả, suy lão, rụng răng tóc bạc, che nhăn tuổi thọ của ngày hao mòn, bại hoại khắc căn, đó gọi là già. Thì ở đây đó, chúng tôi cũng nói thêm cho quý vị nha, tất cả chúng sanh đều bị già chết, nhưng mà ở đây tôn giả Sariputta này nói rằng là trong bất kỳ loài hữu tình giới nào, trong từng mỗi loài hữu tình, từng mỗi loài hữu tình, có nghĩa là đối với cái loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, cái sự già và chết có khác nhau. Chẳng hạn như loài thai sanh của chúng ta, thì khi mà già đó, thì nó có cái hiện tượng là rụng răng, tóc bạc, da nhăn, bại hoại các căn, các căn ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mắt mờ, tai điếc, như vậy là hư hoại các căn, cái đó gọi già. Nhưng mà đối với các vị chư thiên, các vị phẩm thiên thì không có cái sự già qua cái hiện tướng như vậy, mà chỉ là cái sự hao mòn của tuổi thọ, cái sự hao mòn của tuổi thọ thôi. Thí dụ như một vị chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương thì sống được 500 năm ở trên cõi trời đó, tức là 2,5 triệu năm ở dưới cõi nhân loại chúng ta. Thì cứ mỗi một ở trên kia thì cũng có một ngày một đêm, nhưng một ngày một đêm ở trên đó còn 50 năm ở dưới mình, dưới thiên vương á, thì hãy trải qua một ngày một đêm á, thì vị đó hao vào một tuổi, hao một tuổi, thì trải qua 500 lần như vậy thì bị đó là hao mòn tuổi thọ, cái đó gọi già. Như vậy thì tuổi già của chúng ta là hao mòn về cái sắc, sắc tướng và hao mòn tuổi thọ. Nhưng mà đối với chư thiên phạm thiên thì chỉ là hao mòn, già có nghĩa là hao mòn về tuổi thọ thôi, cũng như cái sự chết vậy. Ở cái loài người của chúng ta, cái sự chết ấy, là tắt thở. Từ trần quỷ quệ cắt quấn, vứt bỏ hình hài. Nhưng mà đối với chư thiên phạm thiên và những loài quá sanh đó, chết ấy, có nghĩa là vị đó không còn hiện hữu mà tái sanh ở cảnh giới khác, cũng là thuộc bất kỳ loài hữu tình giới nào trong từng mỗi loài hữu tình, là cái mệnh chung. Cho nên ở đây chết ấy, nó có hai ý nghĩa. Và trong dự pháp thì giải thích là già chết nói theo cái nghĩa chân đế paramattha paramatthina, và nói theo nghĩa tục đế samuti samuti già. Thì ở đây chúng ta phải hiểu khi này mô tả cái sự già chết, ngày sách là có ngày mô tả sự già chết. Sự già tức là cái sự hao mòn tuổi thọ, tức là sống dần dần dần dần để hết tuổi thọ, gần hết tuổi thọ, như vậy gọi già. Chết có nghĩa là chấm dứt cái sự sống, chấm dứt cái sự sống, thì vậy gọi là sự chết. Chúng ta hiểu chung như thế đó. Thì bây giờ già chết này hiểu rõ như vậy gọi là hiểu được cái bản chất của già chết. Thì giờ già chết có cái gì làm tập khởi? Tập khởi tức là nhân sanh. Cái nguyên nhân mà sanh ra già chết đó chính là cái sự tái sanh, trả tí. Vì có cái sự tái sanh cho nên mới dần dần có cái sự già và chết. Đó là tập khởi của già chết. Hiểu rõ như vậy. Rồi khi nào sự tái sanh được đoạn diệt thì già chết được đoạn diệt. Hễ mà sự tái sanh được đoạn diệt, cha thi nirotha cha ra marana so ko parideva dukkha do banasubha ya sa niruchati. Hễ mà già, hễ sự tái sanh được đoạn diệt, được diệt mất, nghĩa là không có sự tái sanh nữa, không còn sự tái sanh nữa thì già chết không có được. Phải hiểu vậy. Nhưng mà con đường đưa đến sự đoạn diệt già chết là ở đây cũng nối đến thánh đạo tám ngành, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, tấn, chánh niệm, chánh định. Hướng như thế chúng ta gọi là chánh tri kiến của một vị thánh đệ tử. Tiếp đến, các vị tỳ kheo hỏi tôn giả Sariputta về cái pháp môn nào khác mà nhờ cái pháp môn đó khiến cho một vị thánh đệ tử thành tựu được chánh tri kiến. Tôn giả Sariputta nói giải thích rằng có này chư hiền, khi nào mà vị thánh đệ tử mà biết được cái sự sanh, tập khởi của sự sanh, biết được đoạn diệt của sự sanh, biết được con đường đưa đến sự đoạn diệt của sanh, thì như vậy gọi là vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Thì bây giờ đó, trong giờ đó 8 ngày mới giải thích thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của sự sanh, thế nào là sanh, tức là bất kỳ hữu tình giới nào trong từ mỗi loại hữu tình, sự sanh, sự hiện khởi, sự xuất hiện, sự hiện diện, sự hiện hành các quẩn tụ đắc các xứ, như vậy gọi sự sanh. Đây là một loạt từ dùng để định nghĩa. Chúng ta chỉ hiểu một tiếng được rồi, tức là cái sự xuất hiện, cái sự xuất hiện của ngũ quẩn, như vậy gọi là sự sanh. Bây giờ sự sanh đó, cha tí đó, tập khởi của sự sanh là gì? Chính là hữu pha quát. Khi mà có nghiệp hữu được tạo thì sau đó mới có sự tái sanh. Đơn giản như vậy. Sự đoạn diệt của sanh là gì? Tức là khi nào mà nghiệp hữu được chấm dứt thì sanh không có. Và làm sao để đoạn diệt nghiệp hữu? Chính là sự tu tập về thánh đạo tám ngành, chánh kiến, chánh tư duy, ngưỡng chánh niệm, vân vân. Thì như vậy đó là ngài nói đến cái chánh kiến thứ năm. Chánh kiến thứ sáu thì ngài nói đến khi các vị tỳ kheo hỏi có pháp môn nào khác mà với pháp môn ấy một vị thánh đệ tử thành tựu được chánh kiến. Thì tôn giả Sariputta nói có này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết hữu, biết tập khởi của hữu, biết sự đoạn diệt của hữu, biết con đường đến sự đoạn diệt của hữu, như vậy là khi ấy vị đệ thánh đệ tử có chánh kiến. Thứ bảy, cái này chúng tôi tóm tắt thôi, chỉ nói qua việc khỏi giải thích được. Quý vị cứ nắm theo bốn khía cạnh đó là đủ rồi. Còn cái chuyện mà 12 cái mắt xích của duyên sinh thì chúng ta đã từng học, đã từng hiểu rồi. Khi đó các vị tỳ kheo bạch hỏi tôn giả Sariputta là có cái pháp môn nào khác mà nhờ đó vị thánh đệ tử thành tựu được chánh tri kiến. Ngài Sariputta là nói có này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết được thủ, thủ ở đây tức là cái sự chấp giữ, biết được tập khởi của thủ, biết sự đoạn diệt của thủ, biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của thủ, là khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư tỳ kheo mới hỏi tiếp, thưa tôn giả Sariputta, có pháp môn nào khác nhờ đó mà vị thánh đệ tử thành tựu được chánh tri kiến? thành tựu được diệu pháp này là chư hiền có. Khi nào vị thánh đệ tử biết rõ ái, biết rõ tập khởi của ái, biết rõ sự đoạn diệt ái, biết rõ đạo lộ thực hành đưa đến sự đoạn diệt ái, thì khi ấy vị thánh đệ tử thành tựu được chánh chi kiến, thành tựu được diệu pháp này. Chư tỳ kheo nó hỏi tiếp rồi: nghe pháp môn thứ chín đó, này chư hiền, này thưa tôn giả Sarutta, có thể có pháp môn nào khác mà một vị thánh đệ tử thành tựu được chánh chi kiến, thành tựu diệu pháp này không? Này chư hiền, có. Tức là khi nào vị thánh đệ tử biết thọ, biết tập khởi của thọ, biết sự đoạn diệt của thọ, biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của thọ, thì khi ấy vị thánh đệ tử có được chánh tri kiến, thành tựu chánh tri kiến, thành tựu diệu pháp này. Tiếp đến, các vị tỳ kheo bạch hỏi tôn giả Sarutta: thưa tôn giả Sarutta, có thể có pháp môn nào khác mà vị để nhờ đó mà vị thánh đệ tử thành tựu được chánh tri kiến? Thì ngài nói có. Này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết được xúc, tập khởi của xúc, sự đoạn diệt của xúc, con đường đưa đến sự đoạn diệt của xúc, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Pháp thứ 11: thưa tôn giả Sarutta, có thể có pháp môn nào khác mà nhờ đó một vị thánh đệ tử có chánh tri kiến? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: này chư hiền, có. Này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết được lục nhập? Lục nhập ở đây tức là sáu nhập, là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Biết được sự tập khởi của lục nhập, biết được sự đoạn diệt của lục nhập, và biết được con đường đến sự đoạn diệt của lục nhập, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Rồi tôn giả, rồi các vị tỳ kheo bạch hỏi bạch tôn giả Sarutta về cái: thưa tôn giả Sarutta, có pháp môn nào khác với pháp môn ấy khi vị đệ tử thành tựu được chánh tri kiến, đi đến dự pháp này? Ngài Xá Lợi Phất ngài mới lấy qua cái khía cạnh danh sắc. Chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết danh sắc, biết tập khởi của danh sắc, biết sự đoạn diệt của danh sắc, biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của danh sắc, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, gọi là có chánh tri kiến? Các vị tỳ kheo mới hỏi tiếp về cái pháp số 13: thưa tôn giả Sarutta, có pháp môn nào khác pháp môn ấy vị thánh đệ tử thành tựu được chánh tri kiến, thành tựu được diệu pháp này? Tôn giả Sarutta mới trả lời rằng: có. Này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết rõ thức, biết rõ tập khởi của thức, biết rõ sự đoạn diệt của thức, biết rõ con đường đưa đến sự đoạn diệt của thức, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến? 14. kheo hỏi rằng: Thưa tôn giả Sariputta, có pháp môn nào khác mà vị thánh tiền tử nhờ pháp môn, nhờ pháp ấy mà thành tựu được chánh thiện chí? Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng: Có, này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết được hành, biết tập khởi của hành, biết sự đoạn diệt của hành, biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của hành, thì khi ấy vị thánh đệ tử có chánh thiện chí. 15. Các vị tỳ kheo hỏi tiếp: Thưa tôn giả Sariputta, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn đó mà vị tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu được chánh thiện chí? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Có, này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết được vô minh, biết rõ vô minh, biết rõ tập khởi của vô minh, biết rõ sự đoạn diệt của vô minh và biết rõ con đường đưa đến sự đoạn diệt của vô minh, thì khi ấy vị thánh đệ tử có chánh kiến, thành tựu chánh kiến. Như vậy thì ở đây đó, thưa quý vị, tôn giả Sariputta ngài đã trả lời 12 câu hỏi kế tiếp. Ngài nêu lên 12 vấn đề, 12 pháp môn. 12 pháp môn đó là thập nhị duyên sinh, nói theo chiều ngược, tức là ngài không có khởi đầu vào vô minh mà ngài bắt đầu từ lão tử, tức là già chết, đi ngược trở lên cho đến vô minh. Mà điểm chúng ta chú ý ở đây, khi câu hỏi được hỏi rằng hiểu về tác động di truyền, tác động di truyền là cái này có cái kia mới có đó, tác động di truyền trong dòng hiện hữu, cái dòng hiện hữu đó tức là sự luân hồi. Do vô minh duyên hành, do hành duyên thức, do thức duyên lực nhập, do lực nhập duyên xúc duyên, do xúc duyên thọ, do thọ duyên ái, do ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết. Cái đó gọi là tác động dây chuyền trong dòng hiện hữu. Mà bây giờ 12 cái mắt xích đó hiểu như thế nào gọi là có chánh thiện chí, thì ở đây trả lời gọn lắm thưa quý vị. Tức là hiểu mỗi một mắt xích như vậy, mỗi một mắt xích như vậy là phải hiểu qua bốn phương diện tứ đế. Tức là hiểu về bản chất của pháp ấy, tức là hiểu bản chất của già chết, của sanh, của hữu, của thủ, của ái, của thọ, của xúc, của lục nhập, của danh sắc, của thức, của hành, của vô minh. Biết được tập khởi của 12 cái mắt xích đó, biết rõ sự đoạn diệt của 12 cái mắt xích đó, và biết rõ con đường thực hành để đưa đến sự đoạn diệt của 12 mắt xích đó. Thì ở đây đó, chúng ta phải chú ý thế này, trong 12 duyên sinh đó, hiểu rõ về bản chất đó, khác biệt nhau. Già chết, cái bản chất nó khác với sự sanh, sự sanh bản chất khác với nghiệp hữu, nghiệp hữu bản chất khác với thủ của mình. Còn khi mà nói đến sự tập khởi của mỗi một mắt xích thì chúng ta cứ nhớ do duyên cái này mà cái đó sinh khởi, do duyên cái đó cái này sinh khởi thì cái đó là tập khởi. Thí dụ như do vô minh duyên hành thì như vậy vô minh là tập khởi của hành, do có hành mới có thức thì hành là tập khởi của thức, do thức có danh sắc, do thức duyên danh sắc thì như vậy là thức đó là tập khởi của danh sắc. Do thêm sắc duyên lục nhập thì danh sắc đó là tập khởi của lục nhập. Do lục nhập như xúc, như vậy thì lục nhập là tập khởi của xúc. Do duyên xúc có thọ thì như vậy xúc là tập khởi của thọ. Do duyên thọ có ái, như vậy thọ đó là tập khởi của ái. Do duyên ái có thủ, như vậy ái là tập khởi của thủ. Do duyên thủ có hữu, như vậy thì thủ là tập khởi của hữu. Do duyên hữu có sanh thì như vậy hữu là tập khởi của sanh. Do duyên sanh mới có già chết sầu bi khổ u oan, như vậy thì sanh chính là tập khởi của già chết sầu bi khổ u oan. Cái đó là chúng ta nói trên phương diện tập khởi, cái sự đoạn diệt. Hễ cái pháp nào lập tập khởi của pháp ấy, thì pháp nào pháp đó được đoạn diệt thì pháp đó nó sẽ đoạn diệt. Thí dụ sanh là tập khởi của già chết, mà hễ diệt mất cái sự tái sanh thì là diệt mất cái sự già chết. Nghiệp hữu là tập khởi của sách tái sanh, mà khi hữu đoạn diệt, hữu được đoạn diệt thì sự tái sanh không có. Như vậy thì ở đây trong hai cái khía cạnh về tập khởi và sự đoạn diệt của thập nhị duyên sinh thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Còn nói về con đường đưa đến sự đoạn diệt của 12 cái mắt xích duy sinh này thì nó chỉ chung một cái đáp số, chung một cái đáp án, đó chính là con đường thánh đạo tám ngành, chính là đạo lộ thực hành để dẫn đến cái sự đoạn diệt sanh, đoạn diệt lão tử, đoạn diệt già chết, đoạn diệt sanh, đoạn diệt hữu vô vật. Thì như vậy cái chánh kiến của một vị thánh đệ tử là gì? Là đối với một pháp đó, ở trong duy sinh đó, thì bản chất của 12 duy sinh này thì nó dị biệt khác nhau, nhưng mà tập khởi của duy sinh với sự đoạn diệt của duy sinh thì hai cái này nó có sự liên kết với nhau. Hễ cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái này vắng mặt thì cái kia vắng mặt, cứ vậy đó. Còn cái 12 duy sinh đó nó giống nhau ở chỗ là đạo lộ hay là con đường để đưa đến cái sự đoạn diệt thì chỉ là thánh đạo tám ngành thôi. Cho nên trong cái câu hỏi thứ 7 là hiểu về tác động di truyền trong dòng hiện hữu thế nào gọi là chánh tri kiến, thì chúng tôi xin thưa rằng nếu mà chúng ta nói 12 duyên sinh, chúng ta chỉ cần gom lại trong 12 duyên sinh đó là chúng ta hiểu về bản chất của từng duyên sinh, tập khởi của từng duyên sinh, sự đoạn diệt của từng duy sinh và sự và con đường đưa đến sự đoạn diệt của từng duy sinh là đủ rồi. Trong 12 nhân duyên đó thì cái nào đoạn diệt cho thì nó đoạn diệt. Có người hỏi tôn giả Samathi, cái gì là niết bàn, thì ngài nói là đoạn diệt được hữu, không còn cái sự tái sanh nữa, vậy gọi là niết bàn. Chỉ vậy thôi, tóm tắt. Có khi chúng ta nói đoạn diệt vô minh không còn duyên cho hành nữa thì cái đó là niết bàn. Chỉ đơn giản vậy. Rồi tiếp đến thưa quý vị, trong cái câu hỏi thứ 8 hỏi dặn ý, thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái câu hỏi thứ 8 này đó, là chưa có nói đến được đâu. Chúng ta phải câu hỏi 7B, hiểu về lậu hoặc như thế nào được gọi là chánh tri kiến. Lậu hoặc ở đây là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Nếu mà nói theo kinh Tạng thì có ba là dục, hữu và vô minh, không có đề cập đến tà kiến. Thì đối với bốn cái lậu hoặc này đó, đối với các lậu hoặc thì trước hết là chúng ta cũng là một vị thánh đệ tử hiểu được bản chất của bốn lậu hoặc. Hay là ba lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tham ái đối với các cái cảnh dục sắc thân khí vị xúc, như vậy gọi dục lậu. Gọi là hữu lậu tức là cái sự tham luyến, gọi tái sanh. Còn vô minh lậu tức là cái sự si mê, cái sự dục nát, không biết những pháp đáng biết, gọi là vô minh. Thì trong bốn lậu này, biết được như vậy được gọi là biết được bản chất của các lậu. Lậu tức là lọt, lậu tức là ngâm tẩm. Nhận ngâm tẩm chúng sanh ở trong cái đầm lầy ví như cây, một khúc gỗ mà người ta đem ngâm ở dưới bùn, người ta nhận về dưới bùn đem ngâm trong nước đó. Lâu ngày nước sẽ thấm vào và như vậy cái khúc gỗ đó nó sẽ nặng trịch, và dầu cho có vớt lên nhất thời không thể đem đốt cháy được, nước nó thấm vô trong đó. Cái đó gọi là lậu. Lậu tức là lọt, asawa. Phải hiểu như vậy và hiểu bản chất. Tập khởi của lậu hoặc là gì? Cái này mới là một điều rất là quan trọng. Cái điều này hồi đó đến giờ đó, chúng ta không có, chúng ta ít có bao giờ chúng ta học đến cái chỗ này. Ngài Sa Lợi Phất thì nói rằng thế nào là tập khởi của lậu hoặc. Ở đây Ngài nói tập khởi của lậu hoặc tức là vô minh. Có vô minh mới có lậu hoặc. Chúng sinh già chết khổ sầu bởi do tứ lậu khởi đầu vô minh. Hòa Thượng Tịnh Sự này có nhắc đến cái câu nói đó, thì ở đây chúng ta nên biết vô minh cũng là tập khởi của các lậu hoặc. Hễ mà đoạn diệt được vô minh đó, tức là đoạn diệt được lậu hoặc, biết vậy gọi là có chánh kiến. Và biết rõ con đường thánh đạo tấm gành là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái đó được gọi là con đường đến sự đoạn diệt vô, đoạn diệt lậu hoặc. Đến đây thì các vị tỳ kheo không còn hỏi tôn giả Sarvottam nữa về cái pháp để vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến. Như vậy thì trong bài kinh này, tôn giả Sarvottam ngài đã nêu lên tất cả là 16 pháp môn, mà hiểu rõ 16 pháp môn đó xuyên qua 4 khía cạnh: bản chất, tập khởi, sự đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt. Thì hiểu như vậy đó gọi là có chánh tri kiến. Rồi 16 pháp môn đó chính là hiểu biết về thiện bất thiện, căn thiện căn bất thiện, hiểu biết về 4 cái loại thức ăn, tức là tứ thực, hiểu biết về khổ, hiểu biết về già chết, hiểu biết về sanh, hiểu biết về hữu, hiểu biết về thủ, hiểu biết về ái, hiểu biết về thọ, hiểu biết về xúc, hiểu biết về lục nhập, hiểu biết về danh sắc, hiểu biết về thức, hiểu biết về hành, hiểu biết về vô minh, và thứ 16 tức là hiểu biết về các lậu hoặc. Mỗi một pháp như vậy chúng ta hiểu biết qua 4 khía cạnh, tức là hiểu biết về bản chất của nó, ý nghĩa như thế nào. Thí dụ, thế nào được gọi là lậu hoặc. Khía cạnh thứ 2 là chúng ta hiểu biết tập khởi để nhân sanh ra cái pháp đó, như thế nào gọi là tập khởi của lậu hoặc. Khía cạnh thứ 3 là hiểu biết về sự đoạn diệt của pháp đó, như là hiểu biết về sự đoạn diệt các lậu hoặc, khi nào vô minh đoạn diệt thì các lậu hoặc được đoạn diệt. Hiểu biết về con đường đưa sự đoạn diệt của pháp ấy, tức là hiểu biết về pháp chánh đạo. Bằng cách đó ngài Sarvottam ngài đã giải thích cho rõ. Như vậy đó được gọi là hiểu biết thập nhện nhân duyên như thế nào gọi là có chánh kiến, hiểu biết lậu hoặc như thế nào gọi là có chánh tri kiến. Bây giờ chúng ta đến cái câu hỏi số 8 gợi ý trong cái bài học này: tứ đế và công thức tứ đế có khác biệt như thế nào? Ở đây thưa quý vị, như lúc đầu chúng tôi đã nói, thường thì chúng ta hãy nhắc tứ đế để chúng ta nói khổ đế, tập đế, đạo đế, gọi là tứ đế. Nhưng mà bây giờ trong tứ đế đó đó thì chúng ta trở thành một cái công thức tứ đế. Nó khác nhau ở chỗ là khi tứ đế để chúng ta nói về khổ đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt hành lộ thánh đế. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang công thức tứ đế thì chúng ta chỉ như thế này: nói đến vô minh chúng ta áp dụng cái công thức tứ đế. Bản chất của vô minh, tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, đó là chúng ta hiểu về bản chất của vô minh. Hiểu về tập khởi của vô minh, hiểu về sự đoạn diệt của vô minh, và hiểu về con đường đến sự đoạn diệt của vô minh. Như vậy đó được gọi là công thức tứ đế. Nó khác nhau ở chỗ đó. Tứ đế thì chỉ nói ở một gốc về khổ đế, khổ tập, thánh đế, khổ diệt, thánh đế, khổ diệt, hành lộ thánh đế. Chúng ta chỉ nói một gốc thôi. Nhưng mà nói về công thức tứ đế đó, thì chúng ta áp dụng toàn bộ các pháp môn. Pháp môn nào thuộc pháp hữu vi là chúng ta, mỗi một pháp môn như vậy chúng ta đều áp dụng qua bốn công thức tứ đế đó. Mà một người hay là một vị thánh đệ tử mà hiểu biết các pháp bằng cách là hiểu theo bốn công thức tứ đế, thì đó được người có chánh tri kiến. Và cuối cùng thì ở trong cái câu hỏi gợi ý của bài học hôm nay đó, thì hỏi rằng là sự giải thoát do thành tựu chánh tri kiến được mô tả như thế nào, thì chúng ta thấy rõ này chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử biết các pháp qua bốn, qua công thức tứ đế, bây giờ chúng ta nói cho nó dễ hiểu đi nha. Khi nào vị thánh đệ tử biết các pháp ở đây chứ là thiện bất thiện, hay là tứ thực, hoặc thập nhị nhân duyên, hay khổ, hay là lậu hoặc, qua bốn khía cạnh, qua cái công thức tứ đế đó, thì khi ấy vị này sẽ đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc ngã hữu, kiến nạn tùy miên, đoạn trừ vô minh, khiến minh sinh khởi, diệt tận khổ đau gây trong hiện tại. Và này chư hiền, như vậy là vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Đó là cái sự giải thoát do thành tựu chánh tri kiến mà được mô tả ở đây là như vậy. Khi mà có chánh tri kiến qua công thức tứ đế như thế thì mới đoạn trừ được tất cả các pháp tùy miên, các pháp tùy miên, chấm dứt cái sự khổ đau. Có lẽ là chúng tôi trình bày như vậy cũng tương đối là đủ với cái chi pháp, cứ lặp đi lặp lại để cho các vị nhớ về cái ý nghĩa của chánh tri kiến mà tôn giả Sarvastivada đã thuyết. Bây giờ thì chúng tôi dừng lại ở đây. Giờ này đã có thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Phật Tính và đại đức Nguyên Thông. Do vậy xin nhường thời gian lại cho các vị thảo luận. Xin cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa Thầy sư. Bạch thượng tọa Thầy sư, kính thượng tọa trả lời cho một câu, rồi sau đó kính thượng tọa đi nghỉ. Còn lại xin nhờ quý Phật tử là chúng tôi sắp bận việc không có thể nào tiếp tục để sau câu trả lời điều học đó. Chúng tôi sẽ post lên những câu hỏi và quý vị hãy post lên để chư thỉnh chư tăng cùng tự trả lời giùm. Cảm ơn quý Phật tử nhiều. Bạch thượng tọa Thầy sư, tại sao ở trong giáo lý tứ đế thì nói là khổ đế là sanh già đau chết vân vân, thì cái nguyên nhân của khổ là do ái dục. Trong lúc đó thì trong tập nhân duyên thì hỏi là cái gì là tập khởi của già chết, thì nó tập giới già chết là do sanh. Thì như vậy hai cái tính cách tập khởi, hai cái nhân tập khởi đó mình giải thích như thế nào trong cái tập khởi theo tứ đế, tập khởi theo tập nhân duyên. Xin cái tính thiền tọa quan hệ trở lại rồi sau đó tính thiền tọa đi nghỉ. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Khi mà chúng ta nói đến tập khởi của khổ đế, của sự khổ, tập khởi của sự khổ, chúng ta nói về ái, thì đó là chúng ta nói xa. Chúng ta nói xa, nói xa, cái pháp xa hơn, là bởi vì chính do cái sự ái luyến, từ ái luyến trong sắc thinh hương vị xúc, hay ái luyến trong cái sự tái sanh, mà cái sự ái luyến đó đó, Đức Phật này ví dụ giống như là chất ẩm ướt của đất. Cái mặt đất cũng giống như là cát cỗi tái sanh, và cái ẩm ướt của đất đó, giống như là án, và các hạt giống giống như là nghiệp. Chính do nghiệp tạo ái, ái chấp cảnh giới này cảnh giới khác, cho nên nghiệp đó mới tạo ra quả dị thục để đưa đến sự tái sanh, và có sự tái sanh là có khổ. Vì như vậy ngài nói một cách bao quát mà căn bản đó, thì tập khởi của sự khổ là ái. Nhưng mà khi nói đến tập khởi, các cái tập khởi của thập nhị nhân duyên đó, thì ngài không nói một cách bao quát, không nói nói xa nữa, mà ngài nói gần. Cái gì gần nhất thì nói cái đó là tập khởi. Thí dụ bây giờ khi mà chúng ta đi ngoài chợ, chúng ta đang đi trên đường, người ta hỏi sáng nay có cái nguyên nhân gì mà khiến cho anh đi chợ vậy, vì hồi nào giờ mình chưa từng đi, thì người ấy sẽ trả lời rằng vì tôi muốn mua một cái món đồ đặc biệt cho nên phải tự thân tôi đi mua, thành ra tôi phải đi chợ. Cái đó là chúng ta nói xa, nói về tập cái nguyên nhân xa. Còn nguyên nhân gần đó, hỏi tại sao anh bước đi, thì nói rằng hễ có cái chân trái bước đi rồi đó, dừng lại thì cái chân phải nó mới bước tới, mà hễ có chân phải bước tới rồi thì chân trái mới bước tới nữa, vì nhờ có cái bước của chân trái mới có cái bước của chân phải, nhờ có cái bước của chân phải mà tiếp tục có cái bước của chân trái, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thì như vậy cái bước thứ nhất nó là tập khởi cho cái bước thứ hai, và chính cái bước thứ hai nó làm tập khởi lại cho cái bước thứ ba, cái bước thứ ba làm tập khởi cho cái bước thứ tư, cứ như thế đó. Hễ thập nhân duyên, nhân duyên là nhân quả liên quan, hay là y tương sinh, liên quan tương sinh, và tích chế sơ bất bàn đạo, thì vô minh duyên cho hành duyên cho thức, thức duyên nhân sắc. Vì rằng vô minh duyên hành, cho nên khi mà nói đến tập khởi của hành thì phải nói là vô minh. Hành duyên thức, cho nên khi nói đến tập khởi của thức thì phải nói là hành. Thức duyên nhân sắc, do đó khi nói đến tập khởi của danh sắc thì phải nói là thức, vân vân. Thì như vậy một cái nói gần trực tiếp, còn một cách là nói gián tiếp, hay là nói xa. Nói về ái là nhân sanh ra khổ, là đó là nói xa. Nói gián tiếp. Còn nói trực tiếp đó là tập khởi của ái là thọ, tập khởi của thủ là ái, bởi vì ái duy cho thủ, cho nên tập khởi của thủ là ái. Cái chỗ này đó thì các vị đừng có ngạc nhiên là khi nói đến tập khởi của khổ thì cũng nói là ái, mà bây giờ tập khởi của thủ cũng nói là ái. Một cái nói gần, cái nói xa, nói theo duyên sinh và nói theo tứ đế này khác. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thường gọi cho đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy ạ. Xin hỏi quý vị, bây giờ quý vị có câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu không? Có không? Quý vị có nhận được câu hỏi gì à? Không biết là thượng tọa có điều hợp được tiếp tục nữa hay không, hay là nhờ vị khác? Ồ, vậy xin cung kính thượng tọa tiếp tục cho đến khi nào thượng tọa đi thì nhờ vị khác. Nam mô Bổn Thầy. Bạch thưa thầy sư, thường là chưa có buồn ngủ á, thì thầy Hoa Nghị giải thích thêm cho thường thường á, mình tu tập á, mình nói là mình tu tập để mình đoạn diệt phiền não thôi. Và khi nói tới phiền não thì chỉ nói là có vô minh và ái thôi, ái tập thiện duyên đó. Nhưng mà ngày sau là có ngày giảng ở đây á, thì hầu như là 12 nhân duyên á, thì cái nào là cũng có sự đoạn diệt, như là đoạn diệt danh sắc và lục nhập, và cũng cái nào cũng là con đường bắt cái đạo dẫn đến sự đoạn diệt. Thì như vậy có nhiều người họ giải thích như vậy là người tu tập không phải chỉ đoạn diệt phiền não vô minh ái dục, phải đoạn diệt cả 12 mắt xích luôn. Thì mình giải thích thế nào về điểm đó, xin kính thỉnh thì tọa Quan Nghị trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, thực ra thì nếu mà chúng ta nói rằng trong 12 cái nhân duyên đó là phải diệt hết cả 12, nó không cần đâu thưa quý vị. Chúng ta chỉ cần diệt một cái gốc được rồi. Thí dụ chúng ta căng một cái sợi dây từ ở bên cái cây bên đây, rồi chúng ta căng cái kia, hai đầu dây đó chúng ta cột vô hai cái gốc cây. Khi nào mà chúng ta muốn cắt dây đó, cắt cái đứt cái sợi dây đó, thì chúng ta chỉ cắt cái đầu dây bên này hay đầu dây bên kia thì cái sợi dây nó rơi xuống, chứ đâu có cần gì mà chúng ta phải đoạn từng khúc từng khúc từng khúc từng khúc. Chỉ cần cắt được hai đầu dây đó thì tự nhiên nửa sợi dây nó rơi xuống rồi. Cũng vậy, trong 12 cái nhân duyên đó, thể mà diệt được vô minh, diệt được vô minh tức là diệt tất cả, mà chúng ta lựa coi cái nào mà thuộc về phiền não đó, chúng ta diệt đó trong 12 nhân duyên đó đó, thì vô minh, ái, thủ nó thuộc phiền não luân, gọi là glee sa tát. Hành hữu nó thuộc về tâm quá tá, là nghiệp hữu, là nghiệp luân hồi. Cái phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi đó, do có phiền não luân hồi mới trợ duyên cho nghiệp luân hồi, tạo ra nghiệp luân hồi. Mà tạo ra nghiệp luân hồi đó, nó mới đưa đến quả luân hồi, tức là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, oan, là quả luân hồi. Thì trong cái quả luân hồi đó, chúng ta không cần có diệt, chúng ta lo chúng ta đoạn diệt cái đầu não của nó, tức là vô minh và ái thôi. Và tự nhiên tắt mất. Thí dụ bây giờ thế này, khi mà Đức Thế Tôn và các vị A La Hán ngày đoạn đoạn tận được vô minh và ái, cho nên sau đời sống này không còn đời sống khác. Còn cái thân hữu dư y của ngài đó, cái thân danh sắc lục nhập này với sáu xúc sáu thọ này, ngài không cần phải đoạn diệt. Ai mà nói rằng là phải đoạn diệt hết 12 nhân duyên thì người đó là chưa hiểu, chưa hiểu cái tắc mà đối với cách hiểu trong duyên sinh. Chúng ta nói về là chưa hiểu trong cách duyên sinh, bởi vì trong duyên sinh đó thì gom lại chỉ còn có ba luân thôi, ba luân hồi thôi. Ba luân đó thì một là đoạn diệt được phiền não luân hồi, phiền não luân tức là vô minh ái thủ, thì tự nhiên mấy kia nó tắt mất, nó vắng mặt. Hoặc là đoạn diệt được cái nghiệp luân hồi tức là hành và hữu, hữu ở đây tức là nghiệp hữu tâm nó phóng quá, thì như vậy là không còn cái sự tái sanh nữa. Đơn giản như vậy thôi thưa quý vị. Mà chúng ta thấy rõ ràng là đối với A-la-hán chỉ cần đoạn diệt được phiền não là sau đời sống này không còn đời sống khác, chứ không phải là đoạn diệt phiền não xong rồi ngài phải cầm dao thì cắt cổ mà chết luôn, không phải vậy. Cho nên cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này thì nó là quả luân hồi của quá khứ tạo ra, thì thôi kệ để đó. Nhưng miễn làm sao mà chấm dứt được nghiệp luân hồi tức là ái thủ, và khi mà đã chấm dứt được đoạn diệt được ái thủ thì cái hành động của vị A La Hán không còn là nghiệp hữu. Vì do không còn là nghiệp hữu nữa, không có nghiệp hữu thì không có cái sự sanh, không có sự tái sanh. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Vị A La Hán ngài giải thoát là giải thoát như vậy. Vì không còn cái sự tái sanh trong tương lai, cho nên cái sự già chết trong tương lai không tái tiếp diễn, không tái diễn nữa. Ý nghĩa chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi là như thế. Nam mô Bụt Thầy. Sao thưa quý thầy, thưa tổ sư, thưa tổ đăng, thưa tổ quan hỷ, theo bài kinh Chánh Tri Kiến này thì chúng ta giải thích thế nào sự tương quan giữa giáo lý tứ đế và làm gì nhân duyên? Mình học giới thập diện duyên mình có hiểu về tứ đế hay là trong tứ đế thập diện duyên không? Cái tên thì tôi học đang. Bây giờ Thượng tọa Giác Đẳng thì đi phải đi rồi, còn Thượng tọa Pháp Đăng thì không có mặt ở trong room nữa. Bây giờ chỉ còn có mình Đại Đức Pháp Tính. Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe rõ và có thể trả lời được, xin để Đức Pháp Tính giúp trả lời cho cái câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 này hỏi rằng tứ đế và thập nhị nhân duyên có liên quan thế nào? Xin thỉnh để Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa ông Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Câu thảo luận số 3 này hỏi rằng tứ đế và thập nhị nhân duyên liên quan với nhau như thế nào. Thì kính thưa quý vị, tứ đế thì gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và thập nhị nhân duyên coi như 12 cái mắt xích nó được liên quan với nhau, từ nó được khởi đầu vô minh, cuối cùng thì nó đến cái mắt xích là già và chết. Thì đối với tứ đế nói về cái sự khổ, rồi cái nguyên nhân sanh ra khổ, rồi từ cái sự khổ đó có cái sự mà chấm dứt khổ, và cái nguyên nhân sanh khổ thì cũng có cái con đường để mà chấm dứt được cái nguyên nhân sanh khổ đó. Thành ra đó thì quý vị thấy rằng khi mà những người mà có nhân duyên về tứ đế thì Đức Phật chỉ cần thuyết lên tứ đế. Có nhiều khi là quý vị thấy rằng có nhiều khi Đức Phật chỉ thuyết về hai đế thôi, thuyết về hai đế thôi, khổ đế và tập đế. Thì cái người nghe cũng có cái khả năng để chứng đắc được đạo quả. Còn đối với những vị mà có cái trí tuệ mạnh hơn thì lúc đó Đức Phật cũng thuyết giảng về thập nhị nhân duyên, có nghĩa là chỉ ra đối với cái những cái mắt xích khi mà chúng ta có mà ở trên cái cuộc đời này là do vô minh, rồi tham ái, hoặc là có khi thì Đức Phật thuyết theo cái chiều nghịch chiều thuận. Thì ở trong đây thì đối với tứ đế và thập nhị thì cũng đều có cái sự liên quan, liên quan đến cái nhân sanh ra khổ, có nghĩa là chỉ ra những cái mắc xích do cái này nó phát sanh cái kia. Thì đối với tùy theo cái nhân duyên hoặc là cái điều kiện hoặc là cái lúc đó cái đối tượng đang có cái tâm lý hoặc là cái sự hướng tâm như thế nào thì Đức Phật sẽ trình bày về cái điều đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà mình nói tới hai cái đề tài lớn này đó, tứ đế và thập nhị nhân duyên, thì mình tưởng rằng là những cái danh từ này nó không có liên quan với nhau, nhưng mà thật sự ra nó đều có cái sự liên quan với nhau hết. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái tập đế đi, cái chi pháp là tham, cái chi pháp là tham. Vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta lược lại, ở trong cái dòng thập nhị nhân duyên thì có tham ở trong đó không? Cũng có quý vị, đó là ái, đó là ái tam ha. Thì đối với cái sự ái này thì coi như là nó sẽ dính mắc về cái, nó dính mắc về cái kiếp sống, hoặc là nó dính mắc với các cảnh, rồi nên nó có những cái hành động để mà tạo ra, để mà tạo ra cái một cái đời sống kế tiếp. Có nghĩa là chúng ta nói về tạo ra cái nghiệp đó, tạo ra cái nghiệp để mà chúng ta tiếp nối ở cái đời này đến đời sau. Thì nếu mà chúng ta quay lại với tứ đế đó, thì đối với cái tại sao mà có, tại sao mà có cái khổ đế, tại vì có cái nhân là thập đế, có nghĩa là có cái nhân tham đó nó tạo ra cái khổ đế đó. Đó thì vậy thì nếu mà chúng ta quay lại đó thì nó đều có cái sự liên quan với nhau hết, từ ở bên tứ đế cho đến thập nhị nhân duyên. Nhưng mà đối với có những chúng sanh thì Đức Phật sẽ thuyết giảng về cái dòng thập nhị nhân duyên. Mà có những chúng sanh thì có duyên với cái tứ đế thôi, thì Đức Phật sẽ trình bày về tứ đế. Cũng như là chúng ta thấy rằng đối với trong cái trường hợp mà ngũ uẩn hoặc là thập nhị xứ, thập bát giới đó, thì quý vị thấy những chúng sanh nào mà nhạy trí Đức Phật chỉ cần thuyết về ngũ uẩn thôi. Còn những cái người nào mà chậm hay là có hoặc cần phải chia sẻ thì Đức Phật sẽ thuyết ra về thập nhị xứ. Rồi những cái chúng sanh nào mà cần chia sẻ nữa sẽ thuyết về 18 giới, có nghĩa là thập bát giới. Đó thì trong những cái điều này, trong những cái điều này thì cái chi pháp gốc á, thì nó đều có sự giống nhau. Nhưng mà có chỗ thì nói về nguyên một cái mắt xích, nó dính với nhau như vậy. Chúng ta muốn tháo gỡ thì chúng ta sẽ tháo gỡ một cái mắt xích nào đó xong thì nó sẽ đứt cái dòng đó. Còn đối với thí dụ như là tứ đế thì chúng ta muốn đoạn trừ, chúng ta muốn đoạn trừ hoặc là chấm dứt sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải nhắm vào ngay cái chỗ là cái nhân mà để mà phát sanh cái sự khổ. Thì chúng ta muốn chấm dứt khổ thì chúng ta sẽ phá vỡ cái nhân nó đi, thì coi như là nó không có sanh ra, thì nó không có bệnh và già chết vân vân. Đó thì nó có cái sự liên quan là như vậy. Thì đối với cái câu thảo luận số 3 này á, thì chúng con chỉ biết được những cái mối liên quan nó nằm ở một cái cách mà nó giống như là nó sơ cấp, nó sơ cơ thôi. Thành ra chúng con xin được trình bày như vậy. Nếu mà cần bổ túc thì nếu sư phụ Thầy Siêu còn có mặt ở trước máy, sư phụ còn sức khỏe thì con thỉnh sư phụ hoan hỷ bổ túc thêm dùm chúng con trong cái vấn đề này. Đối với đề tài tứ đế và thập nhân duyên mà nó liên quan với nhau như thế nào thì con nghĩ rằng chắc có lẽ là nó nhiều vấn đề mà đối với bậc thầy thì sẽ trình bày nó rõ hơn. Do vậy thì con nghĩ rằng còn lại thời gian, nếu mà sư phụ còn khỏe thì con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ bổ túc dùm cho con thêm trong cái câu thảo luận này. Dạ, bây giờ con xin thỉnh sư phụ. Bây giờ ở trong room không còn vị nào nữa thì dầu cho không được khỏe chúng tôi cũng phải cố gắng tiếp tục cho đến hết giờ, và cũng chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Cũng xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã trả lời cho cái câu hỏi đó. Ở đây thì chúng tôi cũng xin có cái sự chia sẻ với quý vị một chút về cái câu hỏi này. Cái câu thảo luận số 3 đó, tứ đế và thập nhị nhân duyên liên quan như thế nào? Nếu mà chúng ta kể tính về chi pháp thì nó khác nhau, không có liên quan. Nhưng mà nếu mà chúng ta giải thích về cái lý thì cái này nó có liên quan với nhau. Cũng như khi nãy chúng ta đề cập đến vấn đề tứ đế hay là tứ thánh đế, tứ đế và cái công thức tứ đế, hai cái đó nó có cái sự khác nhau chút và giống nhau chút. Vì tứ đế là nói về khổ, nhân sanh khổ. Vì việc khổ và con đường đưa đến sự việc khổ. Nhưng mà tứ đế đó nếu mà chúng ta lấy làm công thức á, thì đó là công thức của thập nhị nhân duyên. Để phát sanh lên chánh tri kiến, chánh tri kiến như thế nào? Hãy hiểu về vô minh á, là phải hiểu về bản chất vô minh là gì. Tập tức là hiểu biết về nhân sanh ra vô minh là gì. Diệt đế là phải hiểu rõ sự, thế nào là sự đoạn diệt vô minh, tức là niết bàn. Đạo tức là hiểu rõ về con đường đưa đến sự đoạn diệt vô minh, cũng như hành, bản chất của hành là gì phải hiểu rõ. Tập nhân sanh ra hành là gì, rồi sự đoạn diệt của hành là gì, con đường đến sự đoạn diệt của hành là gì. Trong suốt 12 nhân duyên đó, chúng ta thấy rõ ràng là tôn giả Sariputta ngài đã thuyết là dựa trên công thức tứ đế cả. Cho nên chúng ta nói tứ đế nếu là tứ đế là một pháp môn, thì tứ đế với thập nhị nhân duyên, hai cái pháp môn này nó không có liên quan với nhau, không giống nhau. Nhưng mà nếu chúng ta nói tứ đế như là một công thức để hiểu rõ các pháp, thì chính công thức tứ đế đó là để hiểu rõ thập nhị nhân duyên bằng chánh tri kiến. Chúng ta thấy rõ ràng là ở đây khi mà tôn giả Sariputta ngài thuyết về kinh chánh tri kiến này thì ngài thuyết nhẹ. Nếu như ta nói cách khác nữa thì chúng ta vẫn có thể nói như thế này. Khi mà Đức Thế Tôn ngài nói vô minh duyên hành, hạnh thức thức duyên sắc, sắc lục dập, Eva mê quá kê của lá xá đúc khắc thành thác xá sau bình vô hồ tiết. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Cái tiếng mà đúc khắc thành thác khổ quẩn đó là ngài chỉ cho cái khổ đế, tức là sanh khích gì đó, Upadana khanh tha đức kha, nó tốt lại ngũ thủ quẩn là khổ. Thì như vậy toàn bộ khổ quẩn này, tức là thức danh sắc lục nhập xúc thọ vân vân, thì cái đó toàn bộ khổ quẩn, đó là khổ đế, đây khổ thanh đế. Mà trong cái khổ thanh đế đó, tức là quả luân hồi đó, nó được thành tựu bởi cái nghiệp luân hồi. Và nghiệp luân hồi là do vô minh hành, vô minh duyên hành, hoặc là do ái duyên, ái thủ duyên hữu. Thì cái đó là tập khởi của toàn bộ của quẩn là khổ đế, nó liên quan cái đó. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết ngược lại, Avijja Tisa Vigara Nirodha Sankhara Nirodho Sankhara Nirodha Vijnana Nirodho, sự đoạn diệt vô minh không còn dư sót không còn dư tàn. Sự đoạn diệt đó hễ do cái sự đoạn diệt vô minh không còn dư tàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên sắc diệt, thì cái gọi là avijja nirodha hay là sankhara nirodho, tất cả những cái đó đều chỉ cho niết bàn cả. Đó là cái sự đoạn niết bàn là gì? Niết bàn là sự đoạn diệt vô minh, niết bàn là sự đoạn diệt hành, đoạn diệt hữu. Cho nên niết bàn được gọi nirodha, viraga nirodha, pahana, đều những danh từ đó đều gọi là chỉ cho niết bàn cả. Nhưng mà chúng ta nói ở đây đó thì tứ đế mà chúng ta giảng giải qua thập điện viên duyên đó, nói theo cách mà chúng ta mới vừa giải thích sau thì nó chỉ là ba đế thôi, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế thôi. Nhưng mà đạo đế thì ở trong thập điện viên duyên không có, bởi vì phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, đó là chỉ cho thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Hữu là chỉ cho thiện nghiệp hữu hay là bất thiện nghiệp hữu, thì cái đó nó không phải là, nó không phải là đạo đế. Bởi vì thập điện nhân duyên là cái phạm trù tập khởi của sự luân hồi, mà đạo đế tức là mất chánh đạo đó thì nó đoạn trừ, nó cắt, nó phát tan cái sự luân hồi, nó phá hủy bánh xe luân hồi. Do đó cho nên trong thập điện nhân duyên không có, không có đạo đế, chỉ có khổ đế, tập đế và diệt đế thôi. Còn đạo đế là phải tu tập riêng nữa, riêng ở bên ngoài mới phá vỡ được bánh xe sanh tử luân hồi đó. Như vậy chúng tôi đã trình bày ý nghĩa của thảo luận số 3 qua 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, nếu tứ đế nói trên phương, nói theo cái phạm trù pháp môn thì tứ đế và thập diện duyên duyên là hai pháp môn ở trong giáo lý của Đức Phật hoàn toàn có sự khác biệt, không giống nhau, không liên quan nhau. Nhưng nếu chúng ta nói tứ đế trong cái phạm trù là công thức tứ đế, tức là nói về bản chất, nói về tập khởi, nói về sự đoạn diệt và nói về con đường đưa đến sự đoạn diệt, thì công thức tứ đế đó áp dụng cho chánh tri kiến hiểu được 12 nhân duyên, nó liên quan ở chỗ đó. Còn nếu như mà chúng ta đem phân tán, chúng ta đem phân tán thì chúng ta xác nhận lại đó, thì ở đây bốn đế, có ba đế nằm ở trong thập nhị nhân duyên và đạo đế thì nó nằm ngoài, chỉ có việc thôi. Thì đó là chúng tôi xin kết thúc cái câu trả lời này, cũng là kết thúc cho buổi học hôm nay. Bây giờ là đúng 10 giờ rồi. Bây giờ xin mời Phật tử MC lên hội hướng phước đông rừng. Xin kính chúc quý vị được an vui, kính chúc chư tăng được an vui. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong gồm chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn.